Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 170, Đan Phương đưa tới phân tranh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly Cố Hướng Lâm không nói gì, đi theo ra ngoài, nếu thế lực kia thực sự cường đại như phụ thân nói, vậy bản thân giao cho hắn một đan phương lại ngại gì, dù sao hiện tại trong tay hắn có hai tờ. Lúc này, trong mật thất, trên hai vách đá ánh nến lay động lúc sáng lúc tối. Cố Nhị Gia cung kính đứng ở trước mặt lão già mặc áo bào xám, vẻ mặt tràn đầy hèn mọn. Tên lão già kia như là giấu ở bên trong sương mù đen, khuôn mặt thoạt nhìn mông mông lung lung, mặc cho Cố Hướng Lâm quan sát thế nào cũng không thể thấy rõ dung nhan kia. Lão già giống như cảm nhận được ánh mắt đánh giá kia, lập tức một cổ hơi thở cường đại đè ép đi về phía Cố Hướng Lâm, làm cho trong lòng hắn bất giác rùng mình, vội vàng cúi đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái nào nữa. Nhưng mà, chỉ bằng một cái liếc mắt mơ mơ hồ hồ này, Cố Hướng Lâm có thể đủ biết thực lực của lão già trước mắt rất là cường đại. Thậm chí cường đại đến thái quá. Khó trách phụ thân sẽ nói ra lời nói như vậy, nếu có thể có được sự chỉ điểm của lão, đừng nói là thiếu trưởng môn của Thanh Phong phái, cho dù tự lập môn phái cũng không có vấn đề gì. Cố gia tiểu tử, hôm nay ngươi tìm ta đến là vì chuyện gì? Giọng nói của lão già rất là trầm thấp, lại lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Hay là nói, chuyện ta cho ngươi làm đã làm xong. Cố Nhị Gia ha ha cười. Đại nhân, lần này đến đây là có thứ tốt muốn hiếu kính cho ngài. Hả? Lão già nghi hoặc nhìn Cố Nhị Gia, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là biết, thứ tầm thường ta nhìn không vào mắt, cho nên, nếu thứ ngươi muốn hiếu kính cho ta không ào được mắt của ta, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Không tự chủ được, Cố Nhị Gia mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống dưới, cắn chặt răng, nói. Đại nhân, thứ ta muốn hiến cho ngươi tuyệt đối có thể lọt vào mắt của người, bởi vì, đây là đan phương con ta hao hết thiên tân vạn khổ. Trăm cay nghìn đắng, mới đoạt được từ trong tay những người khác. Đan phương. Hai chữ này giống như một đạo sấm sét hung hăng rơi vào trong tai lão già. Tuy rằng Cố Nhị Gia thấy không rõ vẻ mặt của lão, nhưng giờ khắc này, rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh đều nặng nề hơn, thật lâu sau, tiếng nói trầm thấp của lão già mới lại vang lên. Ngươi nói là thật sự. Thiên chân vạn xác, Cố Nhị Gia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ném ánh mắt tới phía nhi tử của mình, rồi sau đó, ở dưới hô hấp nặng nề của lão già, Cố Hướng Lâm chậm rãi đi tới trước mặt của lão. Đại nhân, đây chính là đan phương ta thu hoạch. Cố Hướng Lâm trên mặt không còn cái loại cao ngạo khi đối mặt với những người khác, cung kính đưa đan phương cho lão già, tay tiếp nhận đan phương của lão già áo xám đều mang theo run rẩy, thật rõ ràng cảm xúc khó bình ổn trong lòng. Giống như trải qua một thế kỷ, lão già mới chậm rãi mở miệng. Là đan phương, đây quả thật là đan phương, hơi thở cổ xưa trên mặt này cũng không thể làm giả. Không nghĩ tới sau vạn vạn năm, vậy mà còn có thể có đan phương hiện thân. Cố gia tiểu tử, ngươi không thể không có công nha. Hiện tại, cho dù Cố Hướng Lâm nhìn không thấy biểu cảm của người mặc áo bào màu xám, cũng có thể tưởng tượng được trên gương mặt kia mang theo vui sướng và kích động thế nào. Bất luận cao thủ cường đại cỡ nào, ở tiền mặt đan phương đều sẽ lộ bản tính như nhau, thậm chí liều đến ngươi chết ta sống. Đại nhân, cũng chỉ có cường giả như ngài mới xứng có tuyệt thế chân bảo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhị Gia nịnh nọt cười nói. Chính là, sau khi người luyện chế thành công đan dược có thể đưa ta một viên hay không? Ta cũng muốn sống lâu thêm 10 năm. Người mặc áo bào xám gật gật đầu, lạnh lùng nói. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn này, chỉ là, đan dược đã thất truyền rất nhiều năm, nếu muốn luyện chế thành công, ta ít nhất cũng phải mất 10 năm thời gian để nghiên cứu đan phương. Mặt khác, trên người các ngươi còn có một đan phương khác có phải cũng hẳn là nên dâng lên hay không? Khi nói chuyện, ánh mắt của lão dừng ở trên người Cố Hướng Lâm. Đột nhiên, thân mình của Cố Hướng Lâm run rẩy một chút, trong mắt mang theo hoảng sợ. Một đan phương khác là hắn muốn giao cho nghĩa phụ, hơn nữa trước đây đã hứa hẹn, lúc này lấy ra, vậy nghĩa phụ khẳng định sẽ trách tội hắn. Cách chương.